Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720. Chương 720. Thúc thúc, có thấy hay không ta quả banh ra? Lúc này, Lý Nhị Cẩu cùng Thường Ngày, một bên thu lệ phí, một bên mời các du khách vào nhà. Không dị thường gì, bây giờ thu lệ phí cũng có thay đổi. Bởi vì không còn là dựa vào cái này kiếm tiền, mà là yêu cầu nhiều hơn kiếm lấy giá trị kinh sở. Vì có nhiều người hơn tới, thu lệ phí đã sớm đổi thành một chút, cũng không có bàn về kia căn nhà. Chỉ lấy 30 khối. Cái giá tiền này, cơ hồ tất cả mọi người đều gồng gánh nổi. Nhìn Lý Nhị Cẩu ổn định dáng vẻ, Từ Khuyết lại càng tới càng kỳ quái. Thật sự là quá nhạt định. Những người này, rõ ràng cũng nói hắn mãnh quỷ lâu bên trong có quỷ. Nhưng là Lý Nhị Cẩu hãy cùng người không có sao tựa như. Phải biết, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể coi là người bình thường a. Hắn liền một chút cũng không quan tâm chính mình công việc địa phương. Từ ca, ngươi trở lại à? Lý Nhị Cẩu tựa hồ bận rộn được rồi. Lau một cái trên trán mồ hôi dịn. Cười hắc hắc. Từ Khuyết gật đầu một cái. Hỏi, như thế nào đây? Nhiều người không nhiều. Dĩ nhiên rất nhiều, những học sinh này rõ ràng đều là trường học. Còn nói lão sư ngươi tới. Từ Khuyết, đây là vì cái gì? Lý Nhị Cẩu hiếu kỳ gãi đầu. Ngươi sẽ không chân giáo bọn họ đạo thuật gì chứ? Ta cũng vậy nghe bọn hắn nói. Từ Khuyết không trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Lý Nhị Cẩu. Dứt khoát nói, Nhị Cẩu, có một sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Thực ra ta nơi này có thật quỷ. Lý Nhị Cẩu ngẩn người. Lần này hắn không nói. Nhị Cẩu, ngươi không sợ chứ? Từ ca, thực ra gần đây ta cũng biết. Lý Nhị Cẩu thở dài một cái. Hồi trước trên tin tức thả các nơi trên thế giới ma quỷ lộng hành sự tình sau đó, rất nhiều người cũng lời đồn đãi nơi này ma quỷ lộng hành. Ta lúc ấy còn không tin. Sau đó nghe những học sinh này lời nói sau đó, ta đều biết. Từ Khuyết có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nếu biết rồi, vậy tại sao còn ở lại chỗ này? Bởi vì không xảy ra chuyện gì à? Ta cũng đã tiến vào gian phòng này lúc này nhà quỷ, cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua vấn đề gì, cho nên ta cảm thấy được giữ lại cũng không chuyện. Lý Nhị Cẩu rất thản nhiên nói. Từ Khuyết im lặng, nhìn Lý Nhị Cẩu nói. Lý Nhị Cẩu, trên người của ngươi có chưa từng xảy ra cái gì kỳ chuyện lạ tình? Dĩ nhiên không có, ta một cái thô nhân, có thể phát sinh cái gì? Lý Nhị Cẩu cười một tiếng. Từ ca, nhìn ngươi ý tứ, trên người của ngươi chuyện gì xảy ra rồi hả? Đúng vậy, ta có thể làm thí điểm tiểu quỷ rồi. Từ Khuyết giải thích, vậy thì tốt quá, có thể dạy ta không? Sau này có rảnh rỗi, dĩ nhiên có thể dạy ngươi. Đúng rồi, vợ của ngươi xinh chứ? Có rảnh rỗi ta đi nhìn một chút. Từ Khuyết nói, ừ, liền hai ngày này rồi. Lý Nhị Cẩu thật thà cười một tiếng, ta đi làm việc trước. Có trong một gian phòng du khách thời gian không sai biệt lắm, nên đi ra. Ừ, đi đi. Lý Nhị Cẩu nghiêng đầu hướng mãnh quỷ lâu bên trong đi tới. Từ Khuyết cau mày, nói thật, vừa mới Lý Nhị Cẩu trả lời rất bình thường, có thể nói thiên y vô phùng, nhưng là còn có một cái kỳ quái địa phương, đó chính là hắn thần thái. Đang nói những thần bí đó sự kiện thời điểm, hắn lại một bộ rất bình thường dáng vẻ. Điều này hiển nhiên liền không bình thường a. Người bình thường nếu như nghe đến mấy cái này sự kiện, cái nào không phải là khẩn trương, hoặc là hiếu kỳ, trở lại phòng nghỉ ngơi. Tiểu Tuyết cũng kỳ quái đưa ra ý kiến. Ngươi khoan hãy nói, Lý Nhị Cẩu quả thật có chút kỳ quái. Hắn thật giống như một chút cũng không quan tâm những thứ này sự kiện linh dị. Đúng vậy, đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Không nói cái này, chuẩn bị một chút, ta tiến vào trước căn này chơi đùa quả banh ra tiểu nam hài cảnh tượng nhà đi. Ừ, lần này ta và ngươi cùng đi. Hơi chút chuẩn bị một lúc sau, Từ Khuyết đi tới 115 cửa phòng, thừa dịp hành lang không có ai, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắn không biết là, tại hắn vừa mới sau khi đi vào, Lý Nhị Cẩu bóng người từ nơi cửa đi ra, hắn đi tới 115 cửa phòng, ngay sau đó, yên lặng đi ra ngoài, mà Từ Khuyết chính là phát hiện mình đi tới một cái hắc ám trên đất trống. Mảnh đất trống này tựa hồ là xi măng, không thấy rõ đầu cùng đuôi. Lúc này, xuất hiện trước mặt hệ thống bảng, chúc mừng thành công mở ra 115 phòng cảnh tượng. Chơi đùa quả banh ra tiểu nam hài, ta một mực ở tìm như thế rất đồ trọng yếu, nhưng là thế nào cũng không tìm tới. Ta tìm a, hay là tìm không tới. Thúc thúc, ngươi có thấy hay không ta quả banh ra? Không nhìn thấy ta quả banh ra, đều là người xấu, thay đổi người, nên chính mình đi chết. Ngươi phải làm, là tìm đến tiểu nam hài muốn tìm đồ vật. Xin nhớ, tiểu nam hài tìm như thế rất đồ trọng yếu, thật rất trọng yếu. Từ Khuyết nhíu mày, tràng cảnh này lại là để cho hắn tìm như thế rất đồ trọng yếu. Ao ao ao, một trận gió nhẹ chậm rãi tập đi qua. Từ Khuyết bốn phía nhìn một chút, trước mặt tựa hồ đứng một cái tiểu hài bóng người, bởi vì ánh đèn quá nhỏ yếu rồi, dùng chỉ có một ít ánh sáng nhạt nhìn, chỉ có thể nhìn được nam hài ngực dưới đây vị trí. Hai tay hắn ôm một cái không lớn không nhỏ tiểu quả banh ra. Liền nhìn như vậy, Từ Khuyết hít sâu một hơi, đi tới nói, xin chào, tiểu bằng hữu, ta là tới trợ giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, trước mặt tiểu nam hài đột nhiên xoay người chạy mở. Từ Khuyết ngẩn người, quả nhiên, gặp ở nơi này từng cái quỷ đều không phải là bình thường dùng đối thoại là có thể giải quyết. Hướng nam hài rời đi địa phương đi tới, rất nhanh, trước mặt hắc ám biến mất, dần dần có thể thấy một cái thang lầu xuất hiện, thang lầu cũng là xi măng thang lầu, cùng một ít nhà để xe dưới hầm bãi đậu xe thiết kế rất giống. Vừa mới đi tới cửa thang lầu, sau lưng truyền đến chụp quả banh ra thanh âm. Ba, ba, ba, ba, chụp quả banh ra thanh âm rất có tiết tấu. Từ Khuyết hỏi, ta biết ngươi đang ở đây tìm rất đồ trọng yếu, có thể cùng ta nói, là cái gì không? Thúc thúc, ngươi có hay không thấy ta quả banh ra? Tiểu nam hài thanh âm đột nhiên truyền tới, ngươi quả banh ra ngươi không phải là ở chụp sao? Từ Khuyết rất muốn nói mụ bán miệng lưỡi công kích, ngươi quả banh ra ta nơi nào biết? Ngươi hỏi ngươi mụ đi a. Nhưng nói như vậy là tuyệt đối không thể, vì vậy chỉ có thể quay đầu. Sau đó liền thấy trước nam hài hay lại là đứng ở chỗ bóng tối, nhưng là quả banh ra cũng không tại, tựa hồ đang vừa mới không lâu thời điểm lăn ra ngoài. Ngươi tiểu quả banh ra không thấy chứ? Ta đây cho ngươi tìm kỹ không tốt. Từ Khuyết nói, được a, ta thật giống như đem quả banh ra ném tới cái kia địa phương đi. Tiểu nam hài ngón tay chỉ Từ Khuyết phía bên phải. Từ Khuyết theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy chính mình phía bên phải địa phương một vùng tăm tối, cầm điện thoại di động lên đèn pin chiếu sáng, nhưng là có hạn ánh đèn căn bản không thấy được trước mặt có vật gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu nam hài nói đồ trọng yếu là hắn quả banh ra? Quả nhiên, đi tới không mấy bước, liền thấy được trên đất một cái tiểu quả banh ra. Quả banh ra vẫn còn ở cô lỗ lỗ lăn lộn, nhìn cút phải trả rất nhanh. Ừ, cơm sáng đem quả banh ra nhặt được tay, trả lại cho hắn đi. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết bước nhanh tới, nhưng là chỉ chớp mắt, quả banh ra liền biến mất ở rồi trước mặt, mà sau lưng, Từ Khuyết kinh ngạc phát hiện, trước đi vào không thấy cửa, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.